Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Hóa Giải và Công Kích. Ở phần trước thì như ta đã biết, đấy là Vương Bảo Nhạc trong quá trình đến Thiên Mệnh Tinh cùng với Tạ Hải Dương thì bất ngờ gặp lại cô nàng Hứa Âm Linh. Và cô nàng này mưu mô xảo quyệt đã giả vờ thích Vương Bảo Nhạc để cho người ta nhắm vào Vương Bảo Nhạc, và cũng giả vờ ủy khuất để cho người ta có cảm giác mình là người yếu đuối, không thể hiện ra được sự bá đạo của những người đã dung hợp với đạo tinh. Mặc dù chúng ta có thể biết đấy là ngay khi mà tiến vào tinh vẫn chi địa thì trong quá khứ chỉ có một người duy nhất, đấy là trong thánh tử thứ ba của đạo vực Vị Ương hay là thánh tử đầu tiên gì đấy, đã dung hợp với đạo tinh. Như vậy chứng tỏ là dù là đạo tinh gì thì nó cũng rất là kinh khủng. Đạo tinh của Vương Bảo Nhạc có thể hơn cô ta, nhưng Hứa Âm Linh cũng làm cái gì đó rất gì và này nọ. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem Vương Bảo Nhạc xử lý chuyện này như thế nào các bạn nhé. Người quá phiền đi. Lông mày của Vương Bảo Nhạc nhướng lên, chẳng muốn lá mặt lá trái nữa, trên mặt lộ rõ ra vẻ chán ghét. Ta không thích ngươi, hy vọng ngươi đừng đến dây dưa ta nữa. Hứa Âm Linh, xin tự trọng. Ngươi... Hứa Âm Linh ngồi trên khổng tước nghe vậy thân ảnh dừng lại, quay đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Mà tại thời điểm nàng nhìn sang thì âm thanh bạo phát từ hướng Thiên Mệnh Tinh chuyển ra, rất nhanh 7-8 đạo thần thức kia đã đến ở bốn phía, hóa thành 7-8 đạo thân ảnh, từng người đều là vẻ mặt hưng phấn, từng người khí thế đều như cầu vồng, vô luận là quần áo hay là khí tức của bản thân đều để cho người ta biết đây là một thế hệ thiên kiêu. Nhất là một vị trong đó, một đầu tóc dài kim sắc, mặc kim sắc trường bào, cả người thoạt nhìn hào quang vạn trượng, coi như là Thái Dương chi tử. Hắn đứng ở đó để cho nhiệt độ bốn phía phải đề cao không ít, phảng phất như là theo hỏa diễm mà sinh. Ánh mắt của hắn càng là nóng rực nhìn về phía Hứa Âm Linh, trên mặt lộ ra dáng tươi cười sáng chói. Âm Linh sư muội, Vi huynh đã chờ người nhiều ngày, rốt cuộc đã đợi được người tới. Âm Linh bái kiến Tôn Dương sư huynh, đa tạ sư huynh đã tới đón, chúng ta đi thôi. Hứa Âm Linh bộ dáng nhu nhược thất thần, khẽ cúi đầu nhẹ giọng mở miệng. Thần sắc này của nàng làm cho lòng người thương xót, rơi vào trong mắt đám người bốn phía, và nhất là 7-8 vị vừa tới kia, trong mắt đều lộ ra vẻ nóng rực, và vị Tôn Dương này càng là như vậy. Sau khi nhìn thấy Hứa Âm Linh, hắn lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Thời điểm trước khi đến đây, hắn cũng đang nghe được đoạn đối thoại giữa hai người. Giờ phút này trong mắt có chút lóe lên, thân sắc chậm rãi lạnh xuống, nhàn nhạt mở miệng. Vương Bảo Nhạc đúng không? Giai nhân ái mộ, người không quý trọng thì cũng thôi, nhưng ngươi mở miệng ác độc như thế là ngươi sai rồi. Hôm nay ở chỗ này, chúng ta không cần luận bối cảnh, chỉ luận về đạo lý. Ta cùng các vị đạo hữu muốn ngươi xin lỗi cho Âm Linh sư muội. Lời hắn vừa nói ra, lập tức có một cỗ khí thế lăng lệ ác liệt bộc phát ra, tập trung vào Vương Bảo Nhạc. Đồng thời những người đến cùng với hắn cũng đều nhào nhào như thế, nguyên một đám tản ra tu vi, hội tụ lên trên người Vương Bảo Nhạc. Mà sự bộc phát ở chỗ này cũng đưa thêm càng nhiều người đến chúc thọ ở trên Thiên Mệnh Tinh chú ý, họ nhào nhào tản thần thức ra để xem bên này xảy ra việc gì. Con mắt Vương Bảo Nhạc chậm rãi nhau lại, hắn nhìn dáng người nhu nhược làm cho người ta thương hại của Hứa Âm Linh, lại nhìn giống như là lòng đầy căm phẫn. Bày ra tư thế như muốn xuất đầu vì giai nhân của Tôn Dương, mà khóe miệng lộ ra nụ cười. Hôm nay, hắn đã minh bạch hết thảy, cũng không phải là những thiên kiêu này ngu dốt, không thấy rõ sự tình đâu, mà để cho Hứa Âm Linh lợi dụng, mà sự thực là bọn họ hiểu việc này rất rành mạch. Chỉ có điều là sau lưng mình còn có sư tôn là Liệt Diễm Lão Tổ, cho nên bọn hắn vì nhớ thương đạo tinh của mình, nhưng đồng thời lại vì kiêng kỵ sư tôn của mình, cho nên là nếu ra tay thì cũng rất là mâu thuẫn, cho nên có thể quy kết là tranh giành tình nhân, thì từ đó có một lý do thích hợp để cho lớp người già không dễ dàng can thiệp, mà cũng không dễ dàng xuất thủ để cho bọn hắn tìm được một cái hội chơi mình. Vì vậy là những người này xem có vẻ ăn nhịp với nhau là đều cam tâm tình nguyện cả. Dù sao thì hôm nay muốn đối phó với Vương Bảo Nhạc cũng cần một cái lý do. Một lý do mà không cách nào làm cho lớp người thế hệ trước có thể ra tay để bao che khuyết điểm. Tự cho là người thông minh sao? Dùng tính cách của sư tôn Liệt Diễm Lão Tổ của ta và tình huống bao che khuyết điểm của ông ta thì chắc chắn là chả cần lý do con mẹ gì cả. Vương Bảo Nhạc cười lạnh, trong mắt đã có tinh quang lóe lên. Đối phương nhìn như là xử lý xảo diệu, nhưng đồng dạng cũng là chế trụ chính trưởng bối của bọn hắn. Lúc này hành trình thiên mệnh tinh thực sự là có ý tứ rồi. Đáy lòng Vương Bảo Nhạc thì thào một tiếng và nụ cười càng phát ra, sán lạn. Hắn không để ý tới Hứa Âm Linh, càng không thèm nhìn tới Tôn Dương. Mà đối với mấy người tu vi đang vận chuyển kia, đã làm tốt công tác chuẩn bị ra tay. Như Tạ Hải Dương, hắn cũng nhàn nhạt mở miệng. Chúng ta đi thôi. Nói xong Vương Bảo Nhạc bỏ qua mọi người, hướng thiên mệnh tinh mà bay đi. Nhưng tại thời điểm hắn bay ra thì bên kia Tôn Dương hàn quang bộc phát, thân thể nhoáng lên một cái trực tiếp ngăn cản ở phía trước. Những người đến cùng với hắn cũng là toàn là thiên kiêu, nhào nhào lại gần, ngăn chặn đường đi của Vương Bảo Nhạc. Đồng thời ở bên trên thiên mệnh tinh, có từng đạo thần thức của hộ đạo giả giờ phút này cũng tản ra tập trung về nơi đây. Kính xin các vị hộ đạo giả tiền bối chớ nên tham dự, đây là sự tình của chúng ta. Tôn Dương nhàn nhạt mở miệng, những người hộ đạo giả này của bọn hắn lập tức cải biến thần thức, đặt ở trên thân đám người Trích Linh Lão Tổ sau lưng Vương Bảo Nhạc. Dùng số lượng để làm ưu thế khiến cho bọn người Trích Linh Lão Tổ sắc mặt đều âm trầm. Cùng lúc đó thì Tôn Dương cản đường Vương Bảo Nhạc, nhìn vào phía Vương Bảo Nhạc chậm rãi chuyển ra lời nói. Xin lỗi Âm Linh sư muội cho ta. Cơ hồ đợi thời điểm hắn mở miệng thì những thiên kiêu khác cũng đồng thời nguyên một đám đồng thanh hô. Xin lỗi đi. Âm thanh của mọi người hình thành một cỗ khí thế kinh người hướng về phía Vương Bảo Nhạc chấn áp đi. Cùng một thời gian còn có phi thuyền của các thế lực khác từ đằng xa bay tới, sau khi lại gần thì cũng đứng xem náo nhiệt một màn này. Càng có nhiều thần thức ở trên thiên mệnh tinh tản ra, đồng thời tập trung lại nơi đây. Tại đây cơ hồ là chỗ mà vạn chúng chú mục. Tôn Dương tính toán Vương Bảo Nhạc trước mắt này nhất định là ngại phải trở mặt, do đó là sẽ không dám phát sinh mâu thuẫn với mình. Dù sao đối với hắn thì bản thân hắn sẽ làm như thế. Đối với bọn thiên kiêu này thì nhiều khi mặt mũi nó còn nặng hơn cả tính mạng. Chỉ là đối với Vương Bảo Nhạc hắn lại không hề hiểu rõ, mặt quán thì so với Thất Nghiến còn dày hơn gấp 4-5 lần. Mọi người lại hoan nghênh ta như vậy à? Vương Bảo Nhạc nhìn chằm chằm vào Tôn Dương trước mặt, lại nhìn đám người đang lượn lở chung quanh, cảm thụ thoáng một phát thần thức của đám đông trên thiên mệnh tinh, trên mặt hơi có chút đỏ lên, lộ ra một phòng ý chí thẹn thùng nhìn về phía Hứa Âm Linh. Mà Hứa Âm Linh vốn rất hài lòng với hành động lần này của mình, hơn nữa nàng rõ ràng việc mà mình muốn làm chính là những người tham lam đạo tinh của Vương Bảo Nhạc có được một cái lý do để chơi hắn. Về phần bản thân cô ta, mặc dù cũng là đạo tinh, đồng dạng cũng có phong hiểm bị người ta ngấp nghé, thế nhưng cô ta trong khoảng thời gian này cật lực nhằm vào Vương Bảo Nhạc chính là một trong nguyên nhân đưa đẩy tầm nhìn. Thông qua từng cái cơ hội, cô ta không ngừng phóng xuất ra một cái tín hiệu, đó chính là đạo tinh của mình đã bị đạo tinh của Vương Bảo Nhạc hoàn toàn khắc chế. Cho nên đạo tinh của mình không phải là đồ tốt nhất phải ở trên người Vương Bảo Nhạc. Coi như có lấy được đạo tinh của mình thì cũng đồng dạng bị Vương Bảo Nhạc chấn áp thôi. Đằng nào cũng thế thì mọi người hãy đem mục tiêu chuyển lên trên người Vương Bảo Nhạc đi cho nhanh. Hiệu quả đích thực là đã có, khiến cho cô nàng là ít bị người ta dòm ngó, xem như đã thành công, dẫn họa cho Vương Bảo Nhạc. Mà hôm nay, Vương Bảo Nhạc đã sắp trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, mà vô luận cuối cùng Vương Bảo Nhạc có tránh được một kiếp này hay không, thì mục đích di họa Giang Đông của mình xem ra cũng đã thành công. Thế nhưng, Vương Bảo Nhạc mang theo ứ tứ thẹn thùng nhìn về phía mình, trong lòng Hứa Âm Linh đột nhiên có cảm giác không ổn. Không đợi nàng mở miệng để bổ cứu gì cả, thì Vương Bảo Nhạc lại thở dài một tiếng. Mà thôi, mọi người đã coi trọng ta cùng Hứa Âm Linh ở đây như vậy, thì Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, rồi hướng tất cả các phi thuyền chung quanh ôm quyền, lại hướng về phía Thiên Mộng Tinh, ôm quyền một cái. Các chư vị đạo hữu ở gia tộc các vương, các chư vị tiền bối ở Thiên Mệnh Tinh, hôm nay làm phiền mọi người làm chứng cho ta. Ta cùng với Hứa Âm Linh, bởi vì do đạo tình dẫn dắt cho nên hấp dẫn lẫn nhau từ lâu. Lời hắn vừa nói ra, Hứa Âm Linh liền biến sắc, Tôn Dương cũng ngây ngốc ra một chút, những thiên kiều bên cạnh hắn cũng nhào nhào có sự biến hóa trên mặt thần sắc, mà âm thanh của Vương Bảo Nhạc thì vẫn còn quanh quẩn như trước. Chỉ vì bản thân ta tự nhận là một cái lãng tử, lại không đành lòng để cho Hứa Âm Linh phó mặc tâm ý mà phải thừa nhận nỗi khổ tương tư cho nên mới cự tuyệt nàng. Nhưng hiện tại, mọi chuyện đã đi đến như vậy, chính là sơ sót của ta. Đời tu sĩ của chúng ta cực kỳ chấp nhất, cho nên hôm nay ta hướng âm linh xin lỗi. Âm linh, ta không nên cự tuyệt lòng ái mộ ta của ngươi. Ta đồng ý. Vương Bảo Nhạc vẻ mặt chân thành giống như một lãng tử hồi đầu. Thế nhưng lời nói lại để cho sắc mặt của Hứa Âm Linh triệt để biến hóa. Giống như khi trước mọi người không hề chú ý, thì Vương Bảo Nhạc nói như vậy coi như phù hợp với kế hoạch của nàng. Thế nhưng khiến cho người ta nghi kỵ, do đó đã có lý do để ra tay tranh giành tình nhân. Nhưng hôm nay thì tình huống đã bất đồng, mà nàng có một loại dự cảm là điều mà Vương Bảo Nhạc muốn nói tuyệt đối không chỉ là những lời này. Mà sự thật cũng quả là như thế. Khi mà Vương Bảo Nhạc nói đến đây, ngữ khí phong hồi lộ chuyển, ẩn ước lộ ra một cố ý chí bá đạo. Âm linh, từ nay về sau, nếu ai dám đánh chủ ý đến đạo tình trong cơ thể ngươi, thì đều phải hỏi Vương Bảo Nhạc ta có đồng ý hay không. Ta không đồng ý thì Thiên Vương lão tử cũng tuyệt không có khả năng động đến đạo tình của âm linh nhà ta chút nào. Trừ phi ta đồng ý. Khục khục, tiểu linh, đến đây. Để cho Bảo Nhạc ca ca ôm một cái, xem khoảng thời gian này người có béo lên hay không. Vương Bảo Nhạc nói xong trên mặt lộ vẻ cảm khái, liền hướng về phía Hứa Âm Linh mà đi tới. Hứa Âm Linh sắc mặt lập tức khó coi, theo bản năng rút lui về hướng chỗ Tôn Dương. Một màn này cũng làm cho mọi người bốn phía thần sắc trở nên quái dị. Duy chỉ có Tà Hải Dương đứng ở một bên là không hề ngoài ý muốn. Hắn rất hiểu rõ Vương Bảo Nhạc, thầm nghĩ tên Tôn Dương này, người đến là sai quá thể đáng sai. Bởi vì trình độ dày của da mặt người này tính ra không ai có thể đánh thủng được, kể cả là đại năng tinh vực cảnh. Sắc mặt của Tôn Dương giờ phút này cực kỳ âm trầm, mày nhăn lại. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới trên thế gian này còn có người là thiên kiêu, danh khí lại to lớn như thế, nhưng rõ ràng lại bỏ qua vấn đề mặt mũi ở ngay trước mặt của vạn chúng chú mục, lại ở dưới tình huống bị bức bách mà còn có thể lựa chọn xin lỗi, làm cho một quyền đánh ra của mình như đánh vào khoảng không. Mà chỉ có thế thì cũng thôi, thế nhưng hết lần này tới lần khác lời xin lỗi của đối phương vẫn ẩn chứa bá khí. Rõ ràng là hắn một phương bị bức bách cũng đã rõ ràng nói lời xin lỗi, nhưng đối phương lại cảm thấy như chịu thiệt, mà đúng là thiệt thòi chính là một phương của mình. Mà sau khi Hứa Âm Linh thần sắc biến hóa lui ra phía sau, vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc rất vui vẻ chỉ vào Hứa Âm Linh. Người, cái cô nàng này như thế nào còn thẹn thùng cơ chứ? Nói xong Vương Bảo Nhạc lại nhìn về phía Tôn Dương sắc mặt khó coi, thân sắc chân thành ôm quyền cúi đầu. Tôn đạo hữu, đà tạ người nhà, là ngươi đã để cho ta biết mình không thể cô phụ giai nhân. Ta quyết định về sau, cùng với tiểu linh linh sinh hài tử, thì sẽ kêu nó là Vương Tạ Dương. Dùng cái này đến để kỷ niệm lòng cảm kích của hai người chúng ta đối với ngươi. Bất quá hiện tại kính xin ngươi tránh ra, ta muốn ôm vợ ta đi thiên mệnh tinh. Vương Bảo Nhạc, ngươi... Sắc mặt của Tôn Dương càng thêm khó coi, vừa muốn mở miệng nhưng lại bị Vương Bảo Nhạc trực tiếp đánh gãy. Tôn đạo hữu, hai chúng ta cảm tạ người ân tác hợp, cho nên ta tôn trọng ngươi, nói lại lần hai, thỉnh ngươi tránh ra, ta muốn đón vợ ta đi thiên mệnh tinh. Vương Bảo Nhạc dáng tươi cười như trước nhìn qua Tôn Dương. Lời vừa nói ra lập tức đám người xem náo nhiệt ở bốn phía, cùng với phần đông thần thức trên thiên mệnh tinh lần nữa hội tụ tới, càng có một số người vốn có thiện ý với liệt diễm tình hệ, đáy lòng âm thầm tán thưởng. Thực sự là hành động lần này của Vương Bảo Nhạc thì nhìn như đơn giản thôi, nhưng lại có thể nghịch chuyển càn khôn, hóa từ bị động thành chủ động. Từ việc bị người khác bức bách cho đến hết thảy bày ra hiện giờ hắn lại đi bức bách đối phương, chỉ hời hợt giơ tay nhấc chân thôi đã hóa giải được cục diện khó. Thủ đoạn như thế lại làm tùy ý nhẹ nhõm như vậy, cùng Tôn Dương bên kia đã tạo thành là cao thấp mãnh liệt khi mà so sánh. Người Tôn Dương lúc này tiến thoái lưỡng nan, hắn không thể có da mặt dày như Vương Bảo Nhạc. Hôm nay dưới nhiều người vây xem như vậy, nếu nhắn lui lại thì đại biểu cho cái tính toán lúc trước của mình hoàn toàn thất bại, càng là mất hết cả mặt mũi. Thế nhưng không lùi thì tất nhiên sẽ phát sinh tranh chấp. Tuy nói mục đích từ đầu của hắn chính là khiến cho tranh chấp nổ ra, quy kết lại là lý do tranh giành tình nhân. Giờ phút này ở một trình độ nào đó thì hoàn toàn là có thể đạt tới, nhưng lúc này hương vị lại thay đổi hoàn toàn. Cái này đã không chỉ là tranh giành tình nhân, mà là biến thành mình là kẻ vô sỉ. Ngay từ đầu thì chân thành, tác hợp, thành toàn. Khi mà đối phương đồng ý thì mình lại đổi ý chen chân. Cái sự tình này hắn không gánh nổi. mà ở bên đạo lý hắn cũng chẳng nắm được chút nào. Không chỉ có hắn là như thế mà Hứa Âm Linh sau lưng hắn, nội tâm cũng tức giận mang theo vẻ kinh hoàng. Trên thực tế thì nàng cực kỳ kiêng kỵ Vương Bảo Nhạc hơn những người bên ngoài rất nhiều. Trong đáy lòng của nàng thì đối phương đã tạo thành bóng mờ. Nhất là vừa rồi, trong lời nói của Vương Bảo Nhạc ám chỉ những người khác muốn đoạt đạo tinh của nàng thì phải hỏi coi Vương Bảo Nhạc có đồng ý hay không. Nhưng câu nói kia càng làm cho nội tâm của Hứa Âm Linh bối rối. Nếu như giờ phút này nàng mở miệng đổi ý việc này, như vậy Vương Bảo Nhạc có thể triệt để thoát khỏi những bố trí mà trước đây mình khổ công tạo dựng, cũng không cách nào cho người ta bất luận một lý do nào để hướng hắn ra tay. Dù sao thì Liệt Diễm Lão Tổ vẫn còn tồn tại ở đó, rất ít người dám chính diện trêu chọc hắn. Thế nhưng nếu không mở miệng thì cục diện hiện tại đối với nàng rất bất lợi. Ngay tại thời điểm Tôn Dương và nàng đều tiến thoái lưỡng nan, dáng tươi cười của Vương Bảo Nhạc chậm rãi thu hồi lại, sắc mặt dần trở nên âm lãnh. Hắn không nhìn Tôn Dương mà vẫn hướng Hứa Âm Linh đi tới. Khi mà Vương Bảo Nhạc tới gần, Tôn Dương theo bản năng đưa tay ngăn trở, nhưng trong nháy mắt hắn đưa tay ra, trong mắt Vương Bảo Nhạc hàn quang đột khởi, tay phải bấm niệm pháp quyết, một quyền đánh ra. Một quyền này đánh vào phía trước Tôn Dương, lập tức tạo thành phong bạo khuếch tán ra, khiến cho Tôn Dương phải lập tức rút lui. Đồng thời những tên thiên kiêu bên cạnh hắn cũng nhào nhào bộc phát tu vi, đem Vương Bảo Nhạc vây quanh. Tôn đạo hữu, một khắc trước thì tác hợp, một khắc sau thì chăn chân. Đây là ngươi xem thường Liệt Diễm tinh hệ ta, xem thường Vương Bảo Nhạc ta sao? Cho nên mới muốn nhục nhã. Niệm tình lúc trước người tác hợp ta có thể không tiếp tục truy cứu, nhưng ngươi phải cho ta một lời xin lỗi. Vương Bảo Nhạc liếm môi cười lạnh nói, thân thể nhoáng một cái, hỏa diễm chi lực bộc phát toàn thân, lao thẳng đến phía bọn người Tôn Dương, đồng thời giọng nói lạnh như băng vẫn quanh quẩn tứ phương. Trích Linh tiền bối, phong tỏa bốn phía cho ta, người dám nhục mạ Liệt Diễm tinh hệ ta, dám đi đoạt đồ tức của sư tôn ta, thì việc này đã không còn là sự tình của cá nhân ta nữa. Nếu như không thành tâm xin lỗi, việc này có chọc tới tận trời thì ta cũng muốn giữ gìn tôn nghiêm của Liệt Diễm tinh hệ. Tuân lệnh. Đám người Trích Linh lão tổ cũng bày ra tư thái phẫn nộ, nổi giận gầm lên một tiếng rồi lập tức tản ra. Tu vi hằng tinh cảnh khuếch tán phong tỏa bốn phía để cho Tôn Dương và đồng bạn của hắn ngăn cách với hộ đạo giả. Giờ phút này đám đó phi tốc tới gần nhưng nhất thời nửa khắc cũng rất khó nhảy vào. Về phần vòng trong phong tỏa thì giờ phút này khí thế Vương Bảo Nhạc đã bung tỏa ngập trời. Hắn tới gần nhìn vào Tôn Dương với cặp mắt là phải trả bất cứ giá nào cũng chơi, nhưng trên thực tế khi lại gần, thân thể hắn lại đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện thì đã ở sau lưng một tên đồng bạn của Tôn Dương. Xin lỗi. Vương Bảo Nhạc trong mắt sát cơ lóng lánh tống ra một quyền. Đây là một gã thanh niên mặt ngựa, quần áo đẹp đẽ và quý giá, tu vi là hành tinh cảnh hậu kỳ, nhưng dưới một quyền của Vương Bảo Nhạc, mặc cho gã này phản ứng cỡ nào thì cũng đều thân sắc đại biến, trong tiếng nổ vang máu tươi phun ra lai láng, thân thể như con diều đứt dây bị bay cuốn ra phía xa. Trong mắt Vương Bảo Nhạc tinh quang lóe lên rồi lập tức đuổi theo. Tôn Dương và những người khác thân sắc đều biến hóa muốn ngăn trở, thế nhưng thân ảnh của Tà Hải Dương nhấp nhoáng trực tiếp xuất hiện trước mặt của Tôn Dương, tay phải nâng lên cách không nhấn một cái. Thập lực sư thúc đang ra tay, Tôn đạo hữu còn không đến phiên ngươi đâu. Tà Hải Dương. Tôn Dương nhìn Tà Hải Dương hầm hầm, nhưng đáp lại hắn là hàn quang trong mắt Tà Hải Dương. Mà tại thời điểm hai người giằng co thì bọn người hộ đạo giả của Tôn Dương cũng cấp tốc chạy đến, bị đám người Trích Linh lão tổ chặn đường, ở bốn phía nhào nhào giao chiến, tiếng nổ vang lên khắp nơi. Mà Vương Bảo Nhạc lúc này đã đuổi theo tên mặt ngựa đang phun máu kia, sát cơ bộc phát hình thành uy hiếp, bày ra tư thế nếu như lần này ra tay thì thanh niên mặt ngựa này chắc chắn là phải chết. Mà thanh niên mặt ngựa nội tâm tràn đầy vẻ oán hận cũng không cam lòng. Hai cỗ cảm xúc này cũng không phải là nhằm vào Vương Bảo Nhạc mà là Tôn Dương, bởi vì hắn cảm thấy mình ủy khuất gần chết. Rõ ràng người dẫn đầu là Tôn Dương, thế nhưng hết lần này tới lần khác, bản thân mình lại là người bị đánh. Cho nên khi Vương Bảo Nhạc mang theo sát cơ trong mắt xông tới, thanh niên mặt ngựa lập tức hô to, ta xin lỗi, xin lỗi. Lúc này mới ngoan chứ. Âm thanh của Vương Bảo Nhạc truyền đến nhưng thân ảnh của hắn đã biến mất trước mặt tên mặt ngựa. Lúc xuất hiện lại thì bất ngờ lại xuất hiện bên cạnh một thiên kiều khác lại oanh ra một quyền. Vẫn thế, máu tươi cuồng phun, thân thể bay ngược như diều đứt dây. Đối với hắn mà nói thì độ cường hãn của Vương Bảo Nhạc đã vượt xa thừa nhận của bọn hắn. Nguyên một đám thần sắc hoảng sợ, cấp tốc mở miệng nói lời xin lỗi. Mặt mũi tuy là quan trọng thật, nhưng đối mặt với Vương Bảo Nhạc hung tàn như một con chó điên như vậy, nhất là lần này bọn hắn lại không phải là người cầm đầu, cho nên việc bọn hắn xin lỗi cũng không phải là vấn đề gì đó không thể thừa nhận. Mà tại thời điểm bọn hắn lục tục mở miệng xin lỗi, cũng khiến sắc mặt Tôn Dương bên kia âm trầm đến cực hạn, tu vi ầm ầm vận chuyển, ánh mắt từ chỗ của Tạ Hải Dương chuyển lên trên người Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, như vậy cũng tốt, người ta... Om sòm à, Tiểu Linh Linh, người nói có đúng không? Vương Bảo Nhạc lông mày nhướng lên, nhìn về phía Hứa Âm Linh đang không ngừng lui về phía sau. Bị ánh mắt quán quét tới, bước chân của Hứa Âm Linh dừng lại, sắc mặt tái nhợt. Lúc nhìn về phía trong Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ vẻ phức tạp. Ta nói, Hứa Âm Linh này, người cứ giả bộ như vậy, có biết mệt hay không? Người khác thì không biết lai lịch của ngươi, nhưng ta nghĩ là ta biết. Lập tức là Hứa Âm Linh biểu thị ra bộ dáng nhu nhược, trên mặt Vương Bảo Nhạc lại lộ ra vẻ cười lạnh, thân thể nhoáng một cái, lần nữa bỏ qua Tôn Dương, lao thẳng đến chỗ Hứa Âm Linh, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã tới gần. Mà Vương Bảo Nhạc không hề có nửa điểm lưu thủ. Sau lưng, chín cổ tinh ầm ầm biến ảo, hóa thành đạo tinh, đồng thời chín loại quy tắc càng là ầm ầm bộc phát ra, ngưng tụ thành một mảnh cửu sắc quang quyển, mang tất cả sóng cồn hướng về Hứa Âm Linh, trực tiếp là quét ngang tới. Chỗ Tôn Dương vốn đã làm xong chuẩn bị để chiến một trận cùng Vương Bảo Nhạc, giờ phút này lại một lần nữa bị bỏ qua, thân thể hắn rung động, sắc mặt càng thêm khó coi. Cái loại bị xem thường không để ý tới này, đối với người kiêu ngạo như hắn là nhục nhã lớn nhất. Vương Bảo Nhạc, Tôn Dương nổi giận gầm lên một tiếng vừa muốn xông ra, nhưng Tạ Hải Dương cười khẽ lần nữa xuất hiện ngăn trở, khiến cho Tôn Dương như một tên hề, chỉ có thể tự mình nhảy nhót. Mà tại thời điểm hắn ở đây đang nhảy nhót thì, theo việc Vương Bảo Nhạc ra tay, cửu sắc quang quyển bộc phát, thì một tiếng phượng minh phát ra, trực tiếp như trong sóng nước mà phóng thẳng lên trời. Bằng mắt thường có thể thấy được là phiến quang quyển kia đang bị biến thành giấy, giống như là mất đi lực lượng của thần thông, khuếch tán ra bốn phía. Lúc này lộ ra bên trong chính là Khổng Tước đã dung hợp cùng một chỗ với thân ảnh của Hứa Âm Linh. Trên mặt nàng có hình xăm, giống như đồ hình Khổng Tước. Đồ hình này hiển nhiên là nó bao phủ cả toàn thân nàng. Giờ phút này nếu nàng lột hết quần áo ra sẽ thấy hình xăm tràn ngập trên cơ thể, khiến cho Hứa Âm Linh cả người trông vô cùng yêu dị, mà sau lưng càng có đạo tinh huyễn hóa ra, hình thành uy áp để đối kháng với đạo tinh của Vương Bảo Nhạc. Trong tiếng nổ vang, đạo tinh của hai người phát ra gợn sóng, vô hình đụng chạm chung một chỗ, nhấc lên sóng gió ngập trời. Hứa Âm Linh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đột nhiên rút lui, trên mặt lộ ra vẻ đắng chát. Vương Bảo Nhạc, ta biết là ta sai rồi, ngươi cũng không cần làm như thế. Còn giả vờ, trong mắt Vương Bảo Nhạc sát cơ lóe lên, lần nữa xông tới, dưới sự gia trì của đạo tinh, chín đạo quy tắc huyễn hóa thành một cái đại thủ lần nữa vồ tới. Trong tiếng nổ mạnh quấn quanh, Hứa Âm Linh miễn cưỡng tránh đi, máu tươi phun ra, thân sắc đau khổ. Ta không có lửa ngươi, Vương Bảo Nhạc, ta biết ngươi thủy chung là muốn đoạt đạo tinh của ta, sử dụng để dung nhập vào đạo tinh của ngươi cho nó nguyên vẹn, lập tức ngươi có thể bước vào hằng tinh cảnh, mà sẽ trở thành một thế hệ thiên đạo hằng tinh thế gian hiếm có, mà ta cũng xác thực không bằng ngươi, cũng không cách nào chiến thắng được ngươi. Thế nhưng ngươi cũng không cần đem ta đánh chết. Ta có phương pháp, có thể dùng trong song tu chi đạo, đồng dạng cũng có thể thành toàn mục đích cho ngươi. Ta thừa nhận lúc trước ta làm một chút thủ đoạn kia đều là muốn tính toán ngươi, nhưng đó cũng là hành vi tự bảo vệ mình. Ở giữa chúng ta, có thể có phương thức tiến hành, song phương đều có lợi như vậy, mà cũng có thể để cho ta tránh đi một lần sát kiếp. Vì để thể hiện chân ý của ta, ta nguyện tống xuất hồn huyết cho ngươi. Ngươi có thể tin tưởng ta một lần hay không? Hứa Âm Linh trên khuôn mặt đắng chát, máu tươi lại phun ra, gian nan rút lui, tay phải nâng lên vẽ một đường trên mi tâm, lập tức có một giọt máu như hư ảo, nhưng lại giống như chân thực vậy, là một giọt chất lỏng màu kim sắc bay ra, phát ra hồn lực bay thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Đây chính là hồn huyết, nếu như một khi bị người khác trưởng khống, như vậy thì hồn huyết mà bị phá thì sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn với chủ thể. Thường thường thì tu sĩ nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không có ai nguyện ý tống xuất hồn huyết ra ngoài, bởi vì đối với một phương nắm giữ hồn huyết thì trên cơ bản chẳng khác nào triệt để nắm giữ quyền chủ động về mặt sinh mệnh của đối phương. Mà cái hồn huyết này cũng ẩn chứa cả chấn động đạo tinh của Hứa Âm Linh không thể giả được, đồng thời để cho những người quan sát ở bốn phía không ít người tâm thần chấn động và cũng nảy sinh lòng tham lam. Mặc dù có một đám hằng tinh cảnh bao vây bên ngoài vòng chiến, nhưng như trước vẫn có người chậm rãi tới gần. Tôn Dương bên kia trong mắt càng ngập tràn nửa nóng, mặc dù đạo tinh của Hứa Âm Linh thì không bằng đạo tinh của Vương Bảo Nhạc, nhưng cuối cùng nó cũng là đạo tinh mà vạn người mơ ước thiết tha. Ngay cả Vương Bảo Nhạc tại giờ phút này sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng, giống như là bị hành vi của Hứa Âm Linh làm cho chấn động. Hắn chần chờ, không có ra tay ngay, mà giơ tay phải lên, một phát bắt được hồn huyết. Thời điểm mà Vương Bảo Nhạc bắt lấy hồn huyết thì Hứa Âm Linh giống như nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lộ ra ý tứ là sống sót sau tai nạn. Thế nhưng vẻ đắng chát trên khuôn mặt càng sâu, vừa muốn mở miệng. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc vừa bắt được hồn huyết xong thì bỗng nhiên nở nụ cười. Tay phải hắn dùng sức một cái, trong tiếng nổ vang, trực tiếp là đem hồn huyết này bóp nát. Hứa Âm Linh rõ ràng là sững sờ, sau đó phát ra tiếng gào thê lương thảm thiết, máu tươi phun ra, thân thể cấp tốc rút lui. Vương Bảo Nhạc lúc này hàn quang lập lòe trong mắt. Hứa Âm Linh ơi là Hứa Âm Linh, đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn dám bố láo giả vờ, ngươi có khả năng thực sự là phải chết trong tay ta. Trong lời nói thì Vương Bảo Nhạc bộc phát ra tốc độ, dưới sự gia trì của đạo tinh lần nữa ra tay. Lúc này đây hắn tới càng thêm sắc bén, hình thành vân vụ chỉ điểm thẳng về phía Hứa Âm Linh. Vương Bảo Nhạc thấy vậy, lập tức sắc mặt của Âm Linh trở nên khó coi, nhưng sát cơ cũng bộc phát lên trong mắt, khí tức trên người nàng càng trong một chớp mắt này âm ầm tăng vọt, nó không phải gia tăng lên một lần hay một nửa, mà là một lần bộc phát liên tục, trực tiếp đã vượt qua khí thế của Tôn Dương và vượt qua khí thế của hết thảy tu sĩ hành tinh cảnh ở bốn phía, ngoại trừ Vương Bảo Nhạc ra thì nó có thể vượt qua tất cả mọi người. Thậm chí ở trình độ nào đó thì ở cùng với Vương Bảo Nhạc cũng khá là tương đương và cũng tỏa ra hào quang vạn trượng như đạo tinh sau lưng hắn. Đúng rồi, lúc này thì mới là nữ tử đeo chuông bạc trong trí nhớ của ta chứ. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, lần nữa xông tới, hai người trực tiếp va cùng một chỗ, truyền ra chấn động kinh người, để cho tất cả những người quan vọng phải hoảng sợ. Và trong chấn động này thì giấy chi quy tắc lại tràn ra tóe tòe loe. Đây không phải là một đạo quy tắc mà là hai đạo giấy chi quy tắc. Vương Bảo Nhạc giờ phút này cũng là thôi động đạo tính nhất chuyển và cái đạo quy tắc thứ 9 ở bên ngoài bất ngờ cũng tản ra giấy chi quy tắc. Theo việc hắn ra tay cùng với Hứa Âm Linh thì tất cả là thần thông thuật pháp ở bốn phía, nếu như tới gần thì có thể sử dụng mắt thường mà trông thấy được cấp tốc biến thành giấy, không ngừng nổ tung, không ngừng xé rách bay ra tứ tán, khiến cho bốn phía trôi nổi càng ngày càng nhiều những mảnh giấy vụn. Mà một màn quỷ dị này khiến cho mọi người nhìn không chớp mắt, vừa nhìn uy lực của đạo tinh, đồng thời nội tâm cũng bốc lên rung động. Mà thực sự là giờ khắc này Hứa Âm Linh so với lúc trước thì cường hãn hơn rất rất nhiều lần. Tôn Dương bên kia con mắt cũng trợn lồi ra, nội tâm nổ vang. Trong ký ức của hắn thì cho dù là có dung nhập đạo tinh, thế nhưng Hứa Âm Linh dù sao cũng mới bước vào hành tinh cảnh không lâu thì không nên mạnh như vậy mới đúng. Nhưng hiện tại nhìn qua, hiển nhiên phán đoán lúc trước rõ ràng là giả, mà ngay cả hồn huyết vừa rồi dĩ nhiên cũng giả tuốt tuần tuột. Sự thật đúng là như vậy, Âm Linh một mực giả yếu thế lại giấu dốt, âm thầm sử dụng đạo pháp để đề cao năng lực của bản thân, đồng thời dẫn đạo ánh mắt của mọi người muốn rời chuyển tất cả lên người Vương Bảo Nhạc, để cho mình hiển thị ra vẻ nhu nhược yếu đuối. Nhưng giờ phút này hết thảy chuẩn bị của nàng đều không thể không bạo lộ, mà đây cũng là mục đích của Vương Bảo Nhạc. Một người, một bản thân hắn thừa nhận ánh mắt và sự tham lam, nhớ thương của ngoại giới, tự nhiên không bằng hai người cùng gánh chịu, cho nên hắn muốn kéo Hứa Âm Linh xuống nước theo. Hứa Âm Linh này ẩn tàng thật sâu à? Hử, lại là một cái tiểu tâm cơ, dựa vào dung nhan của mình, làm cho người ta vô thức cảm thấy nhu nhược, và hận nhất chính là loại người này. Giỏi tính toán à? Hiện tại xem ra, cái Hứa Âm Linh này, trước khi hành động, cũng chính là muốn đẩy Vương Bảo Nhạc lên chịu đòn, do đó mà hấp dẫn ánh mắt tham lam đạo tinh, tất cả đều hội tụ trên người Vương Bảo Nhạc, còn mình thì âm thầm lặng lẽ tu luyện để đề thăng. Trong việc Hứa Âm Linh bị Vương Bảo Nhạc bức bách không thể không bại lộ tu vi, thì khán giả quan vọng ở bốn phía lập tức coi như đã minh bạch tiền căn hậu quả. Không chỉ có bọn hắn là như thế, mà những người có tâm ở dưới thiên mệnh tinh, nguyên một đám đều có chỗ hiểu ra. Trên thực tế thì tính toán của âm linh cũng không phải cao minh cỡ nào, cũng không phải không có người nhìn thấu, mà vô luận chỉ có điều là Hứa Âm Linh hay Vương Bảo Nhạc, thì bọn họ cũng đều cần phải có một cái cớ thì mới có thể có lý do mà ra tay. Cho nên những người biết chân tướng thì cũng tùy cho Hứa Âm Linh nhấc lên gợn sóng. Thế nhưng hôm nay mọi việc đã bị điểm phá, tức thì việc này đã không còn lý do được nữa. Điểm này Hứa Âm Linh tự nhiên là cũng tin tưởng, cho nên giờ phút này nội tâm của nàng xông lên hận ý mãnh liệt, trong tiếng nổ vang phát ra lực lượng càng thêm mãnh liệt để xông vào chém giết với Vương Bảo Nhạc. Về phần Tôn Dương ở bên kia thì sắc mặt không ngừng biến hóa, nhưng nói chung là mặt càng dài ra như cái bơm. Hắn mặc dù cần một lý do để hướng Vương Bảo Nhạc ra tay, nhưng nội tâm đối với chiến lược của Hứa Âm Linh cũng không quá để ý. Thế nhưng hôm nay, thấy Hứa Âm Linh ra tay vô cùng cường hãn, Tôn Dương cảm thấy trước mặt nóng rát, cái loại cảm giác bị người ta tính toán này hoàn toàn là đả kích tinh thần của hắn. Vương Bảo Nhạc kia nói không sai, cái này chính là một ả tiện nhân. Tôn Dương hung hăng cắn răng một cái, trong tiếng oanh minh phát ra, giữa Vương Bảo Nhạc và Hứa Âm Linh hình thành chấn động đạo tinh khuếch tán ra ngoài, khiến cho hắn ở đây chịu không nổi, không khỏi phải lui về sau một chút. Cho đến khi tiếng vang thật lớn chuyển ra, Hứa Âm Linh lần nữa phun máu, đại lượng thần thông hóa giấy bay múa chung quanh, thân thể rút lui ra mấy bước, trong mắt sát cơ lóe lên, nàng vung tay phải, theo âm thanh chuông bạc chuyển ra, đạo tinh phía sau càng phát ra sáng rõ, pháp tắc cần lần nữa bộc phát ra, theo đại lượng rung động, càng khuếch tán ra mạnh hơn, âm thanh của Âm Linh bỗng nhiên chuyển ra, giấy mệnh. Theo lời nói này quanh quẩn phát ra, pháp tắc của đạo tinh bộc phát, thân thể Hứa Âm Linh bằng mắt thường có thể thấy được cũng cấp tốc biến thành giấy. Mà bộ phận biến đầu tiên là hai cánh tay của nàng, theo việc giấy hóa thì một luồng khí thức cường hãn hơn so với trước cũng không ngừng được kéo lên trên cơ thể nàng. Lập tức đã đến được một cái độ cao tương đương với Vương Bảo Nhạc lúc trước, khí thế như cầu vồng dung chuyển bát phương. Vương Bảo Nhạc cũng là tinh quang trong mắt lóng lánh, sau khi hắn trở thành hành tinh cảnh thì số lần giao chiến với người ta là không ít, thế nhưng mà nếu mà để so sánh với Hứa Âm Linh trước mắt thầy thì những đối thủ trước lại có vẻ không bằng. Cuối cùng là bởi vì Hứa Âm Linh đồng dạng với mình đều dung hợp đạo tinh, mà tại thời điểm tu vi tăng lên cũng không hề chậm, gần như đồng bộ cùng với mình tiến vào hành tinh cảnh trung kỳ. Mà hành tinh cảnh trung kỳ còn được đạo tinh gia trì thì trên cơ bản có thể nghiền ép phần nửa tu sĩ hành tinh cảnh rồi. Nhất là hiện tại Hứa Âm Linh rõ ràng đã triển khai một bí pháp nào đó giống như đòn sát thủ của nàng. Giờ phút này theo khí tức bộc phát ra thì thân sắc của Vương Bảo Nhạc cũng phải lộ ra một vòng ngưng trọng, tay phải nâng lên. Phong tinh quyết xuất hiện rồi cấp tốc vận chuyển, khiến cho tinh đồ thần ngưu sau lưng hắn được xuất hiện hình dáng ảo ma Canada nhất. Càng có là đạo tinh ẩn nhưỡng ở trong mi tâm. Lập tức hai người đối kháng một cách cực kỳ toàn diện, muốn triển khai một trận đại chiến long trời lở đất. Thế nhưng, vào lúc này bất chợt lại có một âm thanh bình tĩnh, nhàn nhạt chuyển ra ở trên thiên mệnh tinh. Đủ rồi, hai tiểu bối các ngươi, còn muốn đánh nhau thì ra bên ngoài thiên mệnh tinh hệ mà đánh. Đừng có mà tới mừng thượng thọ cho thiên pháp thượng nhân nữa. Lời nói này vừa phát ra thì giống như hàng lâm bên tai mọi người, lập tức để cho tinh không bên ngoài thiên mệnh tinh rung động lắc lư, một cỗ khí thế kinh thiên động địa cũng theo đó mà hàng lâm, hình thành trung kích đáp trên chiến trường. Đám người Trích Linh thượng nhân đang đánh nhau ở bốn phía đều đại biến sắc mặt, và tại khí tức khủng bố này phủ xuống, bọn hắn không thể không rút lui, không dám tái chiến nữa. Về phần Vương Bảo Nhạc và Hứa Âm Linh thì lại càng là như vậy. Bị khí tức này áp xuống, hư ảnh thần ngưu sau lưng Vương Bảo Nhạc lập tức bất ổn. Thế nhưng chín quả cổ tinh hoàn hình thành đạo tinh quán bị kích động, giống như là theo bản năng muốn xông lên, cảm giác không cam lòng bị chấn áp, muốn bộc phát ra ánh sáng để phản kháng một lần. Chỉ có điều là có Vương Bảo Nhạc ở đây, hắn là đạo tinh chi chủ, luôn nắm quyền chủ động. Cho nên theo ý niệm trong đầu hắn chuyển động thì lập tức là đạo tinh tiêu tán, phong tinh quyết cũng tán đi. Hắn đứng tại chỗ, hướng về phía chuyển ra lời nói ở thiên mệnh tinh mà ôm quyền cúi đầu. Là vãn bối đường đột rồi, kính xin tiền bối thứ lỗi. Nói xong, Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhưng ánh mắt lại liếc xéo về phía Hứa Âm Linh, trong mắt lộ ra một quang mang thâm thúy. Hắn biết rõ là ở chỗ này đánh chết Hứa Âm Linh là một điều không thực tế, cho nên lúc trước ra tay nhìn thì như kịch liệt, thế nhưng trên thực tế đều là đang quan sát đạo tinh của đối phương mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ.